Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 498, chương 498, Huyễn Thân. Chu Hạo trong mắt có một tia suy đoán. Bất quá hắn cảm giác cả hai lại có chỗ khác nhau. Dị năng chờ đều là vô hình, người khác đều không có làm dùng đến. Hắn thôn phệ thủy tinh liền cảm ứng được, mà lại cấp tốc phục chế tới. Trước mắt lại là trước thấy hắn, phòng chế ra giống nhau như đúc người. Thấy công kích của hắn, sau đó lại là phục chế tới. Rõ ràng thôn phệ thủy tinh càng kỳ dị một chút. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, trực tiếp đánh chết. Chu Hạo tầm mắt chớp động, hắn khí thế trên người bùng nổ, cấp tốc hướng một vị khác Chu Hạo đánh tới. Tiếp cận bên cạnh hắn, một vị khác Chu Hạo trường kiếm trong tay kéo tới. Oanh! Chu Hạo trên thân một cỗ khổng lồ linh hồn bỗng nhiên bộc phát ra. Bất quá một vị khác Chu Hạo căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, không sợ công kích linh hồn. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, xem ra không phải thực thể. Hắn linh hồn tăng nhiều, coi như phục chế, nhiều nhất đem công kích của hắn phục chế đi qua, không có khả năng đưa hắn linh hồn cũng phục chế. Linh hồn vốn là hư vô mờ mịt, mà lại là vô hình. Nếu như này đều có thể phục chế, cái kia năng lực cũng quá nghịch thiên. Kiếm quang xẹt qua một vị khác Chu Hạo thân thể. Vị kia Chu Hạo bị đánh trúng, thân thể đứng im bất động, sau đó cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ hết thảy đều chưa từng xảy ra. Chu Hạo hiện tại lại nhìn này một mảnh màu đỏ không gian, hoàn toàn cảm giác không gian này quỷ dị chỗ. Đá Tas, lúc trước điểm sáng màu đỏ còn có người là tự chủ xuất hiện, vẫn là có người tại khống chế. Nếu có, người kia hẳn là người nào? Không phải là Hồng Vân một tia còn sót lại ý thức à? Chu Hạo hỏi, những cái kia mạnh mẽ tồn tại cho dù chết vong, nói không chừng sẽ còn lấy cực kỳ cổ quái ý thức tồn tại. Không xác định, nếu thật là Hồng Vân điều khiển, uy lực này cũng sẽ không như thế thấp. Coi như là hắn điều khiển, hắn thực lực bây giờ hẳn là cũng cực yếu. Đá Tai yên lặng suy tư một chút nói, nó vô phương dò xét, cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào. Chu Hạo đành phải từ bỏ. Trong lúc đó lại là có một đạo hào quang màu đỏ xuất hiện, bị Chu Hạo tránh né. Hồng Vân Tháp nếu như tại đây bên trong, nào sẽ ở nơi nào? Chu Hạo yên lặng suy tư, tiến vào nơi này, không hề có một chút tin tức nào. Chỉ có thể theo dựa vào chính mình từ từ lục lọi tìm kiếm. Oanh, oanh, nơi xa, bỗng nhiên truyền đến một trận khủng bố gợn sóng. Hai vị giống nhau như đúc nhân viên chiến đấu tại cùng một chỗ. Bất quá mặt mũi của bọn hắn lại hoàn toàn không giống nhau. Một người trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, một người khác lại mặt không biểu tình. Một đạo công kích va chạm về sau, mặt mũi tràn đầy kinh hãi người kêu thảm một tiếng, thân thể vậy mà trực tiếp hướng về phía sau bay ngược mà đi. Mà mặt không thay đổi nhân viên cấp tốc truy kích, một đao bổ tới, đêm này người cấp tốc đánh giết. Đây là một vị cường giả cùng phòng chế ra giả lập người, chân thực lại bị giả lập cho đánh giết rồi. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn động chi sắc. Hắn cẩn thận cảm thụ một thoáng, vừa rồi vị cường giả này thực lực ở vào cực hạn linh chủ cảnh tam giai dáng vẻ. Giả lập người thực lực lại ở vào cực hạn linh chủ cảnh ngũ giai. Cho nên vị cường giả này bị đánh giết. Đúng rồi, vừa rồi ta đánh chết vị kia giả lập người thực lực cũng ở vào cực hạn linh chủ cảnh ngũ giai. Chẳng lẽ này chút giả lập người thực lực là giống nhau sao? Chu Hạo trong lòng trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Oanh, nơi xa mặt không thay đổi giả lập người thấy được Chu Hạo, huy động trong tay chiến đao, cấp tốc kéo tới. Hừ, Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, 8 đạo kiếm quang xuất hiện, cấp tốc tổ hợp lại với nhau, lập tức xẹt qua vị này giả lập người chỗ cổ. Giả lập người không nhúc nhích, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đi, Chu Hạo cảnh giác nhìn một chút bốn phía, tiếp tục hướng về phía trước tiến lên. Rất nhanh thời gian trôi qua 10 ngày. Này 10 ngày, hắn lại gặp được nhiều vị giả lập người, đem chém giết, chẳng lẽ mỗi người đều sẽ bị phục chế? Xuất hiện một nửa khác, đi tại một chỗ, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, giả lập người xuất hiện xác suất có chút cao, không thể không khiến hắn nghĩ như vậy. Chỗ này không gian có gì đó quái lạ, tựa hồ tràn đầy giết chóc. Chân thần điện bên trong, đá tát thanh âm vang lên. Chu Hạo gật đầu, nói, giả lập người thực lực đều tại cực hạn linh chủ cảnh ngũ giai. Thực lực thấp hơn cảnh giới này linh chủ cảnh nhân viên, trên cơ bản sẽ bị đánh giết. Này 10 ngày hắn gặp phải đều là giai đoạn này thực lực. Có thể tưởng tượng, yếu một điểm linh chủ cảnh cường giả gặp được một cái khác mạnh hơn chính mình, trốn đều trốn không thoát. Đã có một vị nhân viên đánh giết 10 vị huyễn thân. Còn có 20 ngày, bắt đầu giai đoạn thứ 2 sát hạch, một người có tư cách tiến vào. Chu Hạo lời nói hạ xuống, bỗng nhiên một thanh âm tại trong tai của hắn vang lên. 10 vị huyễn thân, giai đoạn thứ 2 sát hạch. Chu Hạo sững sờ, thế nhưng trong nháy mắt trong mắt của hắn liền lộ ra vẻ hiểu rõ. Này chút giả lập người liền là huyễn thân, mà bây giờ chúng ta đều là ở vào giai đoạn thứ nhất. Sắc mặt của hắn lại là khẽ biến, đánh giết 10 vị huyễn thân, thành công tiến vào giai đoạn thứ 2. Này trên cơ bản đại biểu cho có 9 vị linh chủ cảnh nhân viên sẽ chết. Bởi vì bọn họ huyễn thân chỉ có tại kích giết bọn hắn mới sẽ rời đi, sau đó bị những người khác đánh giết. Này khảo nghiệm thật đúng là tràn đầy huyết tinh. Đá Tát nghe Chu Hạo lời nói, lắc đầu nói, nó vừa rồi cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Đi, ta đã đánh giết 6 vị, còn thừa lại 4 vị là có thể thành công. Chu Hạo vẻ mặt không thay đổi, cấp tốc hướng một chỗ phương hướng bay đi, mặc kệ những người khác tình huống như thế nào, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ tranh đoạt cơ hội. 7 ngày sau, còn lại 4 vị huyễn thân bị hắn đánh giết. Chúc mừng ngươi, thành công đánh giết 10 vị huyễn thân, có thể đi tới giai đoạn thứ 2 khảo nghiệm khu vực. Một thanh âm tại Chu Hạo trong tai bỗng nhiên vang lên, quả nhiên, Chu Hạo trong lòng hiểu rõ, trong đầu hắn xuất hiện một vị trí. Hắn không do dự, cấp tốc hướng một nơi bay đi. Một chỗ to lớn khu vực bên trong, có 15 đạo đường hầm to lớn, trước thông đạo vây quanh rất nhiều người thành viên. Này 15 đạo lối đi đến cùng là cái gì? Còn có 13 ngày thời gian, liền bắt đầu giai đoạn thứ 2 sát hạch. Không biết khảo hạch sau cùng ban thưởng có phải hay không Hồng Vân Tháp? Hẳn là, lúc trước Hồng Vân dựa vào Hồng Vân Tháp bắt đầu cấp tốc quật khởi chi lộ. Nếu như chúng ta đạt được đột phá đến pháp tắc cảnh, bản nguyên cảnh khẳng định dễ dàng. Từng đạo thanh âm nghị luận, nơi này chính là giai đoạn thứ 2 khảo hạch địa phương. Nơi xa, Chu Hạo cấp tốc bay tới, nhìn về phía chỗ này khu vực. Chu Hạo, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Vân Càn, Chu Hạo bay đi, nói, ngươi cũng tới nơi này. Một ngày trước ta mới tới. Vân Càn gật đầu, hắn nhìn về phía trước mắt 15 đạo cự đại lối đi. Lối đi này là cái gì? Chu Hạo hỏi. Vân Càn lắc đầu, nói, không quá chắc chắn, bất quá hẳn là cùng pháp tắc có quan hệ. Pháp tắc? Chu Hạo sững sờ. Nghe đồn cái kia Hồng Vân đụng chạm đến 15 hệ pháp tắc. Nơi này lối đi có 15 cái, cho nên ta suy đoán một thoáng. Vân Càn nói, đơn giản một câu lại làm cho Chu Hạo trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.